người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 140, tiền tương đương cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng rời giường, Tiền Đoá Y Nguyên sớm liền đi ra ngoài. Vương Hạo sờ lên gối phía dưới cỏ tranh, nơi đó lộ ra ngạnh bang bang. Đó là Tiền Đoá giấu tiền địa phương. Chuồn mất long thời điểm, từ chuồng bò bên cạnh đi qua. Hiện tại châu rừng đã thích ứng mỗi ngày người đến người đi cảnh tượng. Cũng không có giống vừa mới bắt đầu như thế. Chỉ cần có người đi qua, liền sẽ dọa đến co lại thành một đoàn. Vương Hạo cảm thấy, chiếu như vậy phát triển tiếp. Tiếp qua thời gian nửa tháng, cái này chút châu rừng liền có thể tiến hành tiến một bước thuần dưỡng. Cố ý từ hồ cá bên kia đi qua. Vương Hạo phát hiện, hồ cá nước đã đầy 6 thành. Bên trong cá lớn nhìn qua cũng không phải là làm sao ưa thích cái này tương đối mà nói tương đối thu hẹp nhà mới. Đang tại mặt nước nhảy nhót rất vui mừng. Đương nhiên, cũng có thể là bọn chúng mới từ trong sông bị bắt được trong hồ cá đến. Bỗng nhiên còn không có thích ứng. Đang tìm lấy không có khả năng tồn tại đầu nguồn vào miệng đâu. Bất quá cái này chút đều không trọng yếu. Nếu hệ thống nói cái này chút chủng loại cá đều có thể dùng hồ cá nuôi dưỡng, vậy liền nhất định có thể nuôi. Nhảy nhót hai ngày phát hiện mình không có đường ra về sau, bọn chúng nói không chừng liền sẽ đem trứng sinh tại cá trong ao. Dậy sớm tộc nhân, trừ đi những kia chính đang nấu cơm, còn lại tại Vương Long dưới sự hướng dẫn, đã đi phía sau thôn sông lớn vung một lưới. Giờ phút này chính mang theo đám người đem xe cá lớn hướng hồ cá bên này vận chuyển đâu. Nhìn xem trong thôn mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Vương Hạo yên tâm mang theo tộc nhân ra ngoài chuồn mất long. Đi qua huấn luyện lâu như vậy, Therizinosaurus đã học xong rất nhiều khẩu lệnh. Tỷ như đã biết hướng trái hướng phải hàm nghĩa. Đã biết dạng gì thanh âm là để chúng nó ra tốc. Dạng gì thanh âm là để chúng nó đình chỉ. Rốt cuộc không cần giống vừa mới bắt đầu như thế. Dùng dây cương ghìm cổ của bọn nó. Mà Vương Hạo hiện tại muốn huấn luyện chính là Therizinosaurus đối với nhân loại lòng trung thành. Trên địa cầu có câu ngạn ngữ gọi là người sành sỏi. Câu nói này bị Vương Hạo một lần nữa phiên dịch một lần. Ý nghĩa nói đúng là lão mã bởi vì đối với nhân loại có lòng trung thành. Bất luận đi bao xa, đều sẽ nhớ nhà. Nếu như không có người thúc đẩy, bọn chúng thì sẽ một thẳng hướng lấy nhà đi. Mà Vương Hạo nghĩ phải làm, liền đem Therizinosaurus cũng huấn luyện thành hiểu đến về nhà mình. Hiểu phải chủ động đi tìm kiếm chủ nhân của mình. Chỉ có như thế mới có thể nói Therizinosaurus bị triệt để thuần dưỡng thành công. Nhìn qua, trong thôn mọi thứ đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Đến từ khác biệt thôn trang người cùng hài ở chung. Thôn chính chán phóng bồng bột sinh cơ. Quảng cáo, bất quá, làm Vương Hạo chuồn mất hoàn long trở về thời điểm. Lại phát hiện, thôn cơm trong rạp đã dùm beng. Bằng cái gì không cho chúng ta ăn cơm? Ta hôm qua cũng làm việc. Hơn nữa lúc làm việc một chút đều không có lười biếng. Vì sao ta không có cơm ăn? Một cái mặt mọc đầy râu nam tử cầm chén sành cùng đũa trúc tại đánh cơm địa phương hướng về phía cổ mục bọn họ hô lớn. Hôm qua đã nói, sau này mua cơm, không nếu có tiền, hết thảy không cho phép đánh. Chẳng lẽ nói, chúng ta hôm qua phát tiền thời điểm thiếu ngươi sao? Cổ mục mặt không thay đổi nói ra. Chỉ là, tại tiền đồng phòng bên kia giám sát một đêm, ánh mắt của hắn đỏ rực. Hôm nay còn cần đem điểm tâm xử lý tốt mới có thể đi ngủ. Ta đã nói với ngươi, tiền của ta hôm qua tắm thời điểm không cẩn thận mất đi. Ngươi lại cho ta bù một phần không phải liền là sao? Ngươi làm sao như vậy không nể tình a? Dâu quay nón lớn tiếng hét lên. Vừa dứt lời, phía sau của hắn liền vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Những người này, đều là ngày hôm qua không cẩn thận đem tiền ném người. Đảm bảo không thích đáng, là vấn đề của các ngươi. Chúng ta không cần thiết cho các ngươi sai lầm đến phụ trách. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, hôm nay không ăn cơm. Đói một ngày, làm xong việc sau khi dẫn tới tiền ngày mai mới có thể ăn cơm. Đệ nhị, ta có thể sớm cho vay các ngươi. Nhưng cho các ngươi mượn tiền, ban đêm các ngươi còn thời điểm, liền muốn còn gấp đôi. Cổ Mục Thiên Sinh một bộ lạnh như băng mặt chết, làm loại này chuyện đắc tội với người. Hắn một chút cũng không sợ. Hắn thấy, chỉ cần theo sát Vương Hạo bước chân, bất luận hắn làm chuyện gì, cũng là không có vấn đề. Nghe Cổ Mục, dâu quay nón chỉ vừa trở về Vương Hồ đám người đảo. Bọn họ đi bên cạnh nồi cơm mua cơm. Vậy bọn hắn vì sao không cần tiền? Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy khác nhau đối đãi với chúng ta người ngoài thôn sao? Cổ Mục nhìn một lần xem náo nhiệt Vương Hồ đảo. Bọn họ là trong tộc chiến sĩ. Hôm qua ta đã nói qua. Chiến sĩ, phụ nữ có thai, lão nhân, người tàn tật, cô nhi đám người, đều có thôn nuôi sống. Sở dĩ bọn họ ăn cơm cũng không cần tiền. Nếu như ngươi cũng muốn miễn phí ăn cơm, cũng có thể xin thành cho chúng ta Vương thôn chiến sĩ. Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, không chỉ có ăn cơm miễn phí, hơn nữa mỗi ngày kiếm được tiền, so ngươi lao động phải nhiều hơn rất nhiều. Dâu quay nón có lấy bộ tộc của mình, đương nhiên không có khả năng nói xin là Vương thôn chiến sĩ. Bởi vì Vương Hạo hôm qua cũng đã nói, muốn xin là Vương thôn chiến sĩ, ít nhất phải đầy đủ hai điểm yêu cầu. Đệ nhất chính là một thân một mình, không cha không mẹ, không có con cái, không có cái này chút lo lắng. Hắn mới tin tưởng những người này có thể từ từ dung nhập Vương thôn. Đem chính mình xem như Vương thôn một phần tử. Mà điểm thứ hai liền đem thê tử của mình cùng nhi tử nữ đưa đến Vương thôn đến. Chỉnh cá gia đình cùng nhau gia nhập Vương thôn. Đương nhiên, bọn họ dòng họ là không cần sửa đổi. Nhưng nhất định phải lấy Vương thôn người tự cho mình là. Huống chi, cho dù là bọn họ liền là muốn xin là Vương thôn chiến sĩ. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương thôn người. Nguyên một đám liền như là đánh kích thích tố một dạng. Bất luận là thể lực hay là tốc độ, đều vượt xa bọn họ. Ngay cả Cổ Mục cùng Thạch Lực cái này chút còn trẻ vị thành niên. Có đôi khi vật tay thời điểm đều có thể đem một người trưởng thành chơi ngã. Nhất định chính là một cái đồ biến thái mọc tùm thôn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết những biến hóa này. Cũng là cấp 2 sinh vật thịt mang đến. Tuy nói người ở chỗ này không có mở miệng biểu thị tự mình nghĩ gia nhập Vương thôn. Nhưng lại đều sẽ Cổ Mục mà nói ghi xuống. Một khỏa có thể ảnh hưởng bọn họ thuộc về mầm móng. Cứ như vậy ở trong lòng bọn hắn cắm rễ xuống. Bất luận là chịu đói. Còn là sớm vay tiền đợi đến phát tiền lương sau đó mới còn gấp đôi. Cũng là dâu quay nón không thể tiếp nhận một sự kiện. Ngẫm lại bản thân cho tới bây giờ đến Vương thôn đến bây giờ. Mỗi ngày làm nhiều như vậy sống. Nhưng hôm qua không cẩn thận. Lại đem ban đầu cố gắng toàn bộ đều vứt bỏ. Không khỏi lên cơn giận dữ. Ta cảm thấy các ngươi cái này chế độ có vấn đề. Dâu quay nón lớn tiếng nói. Có vấn đề gì? Nói ra ta nghe nghe. Nếu như nói đúng, ta có thể mời ngươi miễn phí ăn cơm. Vương Hạo bưng chén sành, loạng choạng đi tới hỏi. Dâu quay nón nhìn xem Vương Hạo, khúm núm nói không ra lời. Chớ nhìn hắn tại Cổ Mục trước mặt dám la to. Có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng ở Vương Hạo trước mặt, cái này chút người ngoài thôn. Lại không có một cái nào dám lớn tiếng thở hổn hển. Dù là Vương Hạo chính là từ đầu tới đuôi, đều lộ ra phi thường tốt nói chuyện, thậm chí còn có một chút xấu hổ. Nhưng trong mắt bọn họ, mặt đối với Vương Hạo thời điểm, lại không thua gì một mình mặt đối với một đầu cấp 2 sinh vật một dạng. Để cho người ta hô hấp không khoái. Sợ cái gì? Ta lại không ăn thịt người. Ngươi cảm thấy chế độ có vấn đề gì cứ nói đi. Nói sai rồi ta cũng không trách ngươi. Nói đúng ta còn có ban thưởng. Vương Hạo một bên hy lý hoa lạp ăn canh. Một bên sông dâu quay nón nói ra. Cái kia, chúng ta nam nhân cường tráng như vậy. Làm một ngày trừ đi ăn cơm. Mới có thể kiếm như vậy ít tiền. Mà các ngươi vương thôn những nữ nhân kia. Có chút còn mang thai. Chỉ có thể đi hái quả ngọt cùng nấu cơm. Cái này chút nhẹ nhõm sống so với chúng ta sống lại thật sự là không công bằng. Nhưng các nàng tiền kiếm lại cơ hồ giống như chúng ta. Mà chúng ta nam nhân nếu là nghĩ đi hái quả ngọt. Cũng chỉ có bình thường một nửa tiền. Ta cảm giác không phục. Nhận lấy Vương Hạo cổ vũ. Dâu quay nón lấy dũng khí nói ra. Vương Hạo uống một ngụm canh. Vừa cười vừa nói. Ngươi một đại nam nhân. Cùng người ta nữ nhân so cái gì a? Huống hồ. Có một số việc nữ nhân làm so nam nhân nhanh chúng ta không thể không phục. Tựa như tơ lụa nha. Các ngươi ai dám nói mình so cái kia mấy tiểu cô nương làm nhanh. Huống hồ. Nếu như cảm thấy nữ nhân khô sống dễ dàng. Không ngại để cho các ngươi bà nương cũng đều đến vương thôn a, đến lúc đó ta nhất định sẽ đối xử như nhau. Chúng ta vương thôn nữ nhân làm dạng gì làm việc. Các ngươi bà nương liền có thể làm dạng gì làm việc. Hạo tộc trưởng, ngươi trước kia không phải nói chỉ cần nam nhân sao? Dâu quay nón con mắt mở to. Ngạc nhiên hỏi, tại vương thôn cái gì cũng tốt. Ăn ngon ngủ tốt. Còn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Duy chỉ có không tốt chính là. Không có bản thân bà nương ở bên người. Luôn cảm giác không an lòng. Có đôi khi cũng muốn nhanh làm xong công việc. Tốt có thể về nhà cùng mình bà nương thân mật thân mật. Nhưng bây giờ nghe Vương Hạo nói có thể đem chính mình bà nương cũng mang đến vương thôn. Sao không để bọn hắn khai tâm? Không sai. Có bà nương cứ việc đem hắn mang đến. Bất luận đến bao nhiêu ta đều có thể tiếp nhận. Làm việc rất nhiều. Các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại có nhiều như vậy cá phải xử lý. Người chúng ta tay căn bản là không đủ. Còn có tơ lụa nha. Về sau còn muốn dệt vải. Sự tình thật sự là nhiều lắm. Chủ yếu nhất là. Để cho các ngươi bà nương tới. Cũng tiết kiệm các ngươi mỗi ngày không yên lòng. Lúc làm việc tổng muốn gái đi. Vương Hạo trêu ghẹo nói. Hạo tộc trưởng, cái kia nếu như chúng ta không có bà nương làm sao bây giờ a? Trong đám người. Một cái cao cao gầy teo nam tử mở miệng nói. Quảng cáo, ngươi đần a, không có bà nương còn không dễ làm. Bản thân nhiều làm chút việc, nhiều kiếm chút tiền, về sau ở ta nơi này đổi một gian gạch phòng. Không lo ăn uống. Có mặc có ở thời điểm, còn sợ không có bà nương chủ động đi tìm ngươi. Không nói những cái khác, chúng ta vương thôn độc thân nữ nhân thế nhưng là có một sấp giày. Chỉ là các ngươi hiện tại không có cái gì. Các nàng xem không lên các ngươi ta cũng không có cách nào a. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Một câu, nói đến đông đảo đàn ông độc thân là nhiệt huyết sôi trào. Sau này nỗ lực mục tiêu. Trong nháy mắt cũng tìm được, mà dâu quay nón đám người, bởi vì là bản thân đảm bảo không cẩn thận, mới đưa rớt tiền, không có cách nào cuối cùng chỉ có thể ở cổ mục bên kia đăng ký một lần. Sau đó một người mượn một chút tiền, xem như cơm hôm nay tiền. Bất quá, từng có lần này kinh lịch sau khi, bọn họ đều biết tầm quan trọng của tiền, không có tiền chẳng khác nào không cơm ăn. Có tiền chẳng khác nào có cơm, như Vương Hạo mong muốn. Tại kim loại quý không có lúc đi ra, đem tiền cùng đồ ăn treo mắc câu sự tình. Đang hướng về hắn hy vọng mục tiêu từng điểm tiếp theo. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.